Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Tình Cửu cảm thấy mình có thể thuyết phục Hoa Khê cùng vị kia sau lưng nàng, sau đó rất thuận lợi giải quyết tất cả mọi chuyện. Những chuyện kia bao quát Tây Lai bị khống chế tinh thần, Thẩm Vân Mai bị u cấm cùng hắn muốn gặp phải hết thảy. Tây Lai tiếp qua nửa giờ sẽ đến, Lý Tướng Quân còn cần 2 ngày nữa mới có thể đến, thời gian cũng đầy đủ. Chủ tinh thế cục có chút bất ổn, mượn tinh cầu nghỉ phép nổ lớn, Nhiễm gia cùng các thế gia phát ra thanh âm của mình, ngay cả Hoa gia đều cực kỳ hiếm thấy đứng dậy. Lý Tướng Quân phải xử lý những sự tình kia, lại không muốn giết chết tất cả mọi người, cần dùng chút thời gian. Đương nhiên, hắn sẽ rất thoải mái mà giải quyết những vấn đề kia. Trở lại gian phòng ở đầu tàu, ngoài cửa sổ vũ trụ vẫn là đen như vậy, không nhìn thấy nửa điểm quang minh. Không biết tương lai nhóm lửa những hành tinh kia về sau, nơi này có thể bị chiếu sáng hay không? Ngươi đang chuẩn bị cái gì? Hoa Khê nói, tại trong câu chuyện ngươi viết các ngươi những người tu đạo này rất kiêng kỵ nhiễm nhân quả. Tình Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn những chiến hạm núp trong bóng tối, không nói gì. Từ rất nhiều ngày trước hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Không phải tinh cầu nghỉ phép xuất hiện vết nứt không gian ngày đó, không phải hành tinh Hoàng Ngọc số 3 tổng tiến công ngày đó, không phải đến 857 căn cứ vào ngày đó, không phải tại chủ tinh Nam Cực Băng Nguyên cùng Lý Tướng Quân đối thoại ngày đó, cũng không phải tại Ấn Hải Tinh Vân gặp được Xích Tùng chân nhân cùng chiến hạm của hắn ngày đó, mà là tại thời điểm sớm hơn. Khi đó hắn từ tinh môn địa tâm phòng thí nghiệm tỉnh lại, đi vào dân sinh quảng trường, tại gian nhà trọ kia thấy được màn TV, thấy được phía trên phát ra tin tức hình ảnh. Từ ngày đó bắt đầu hắn đã cảm giác có chút không thích hợp, hết thảy đều có chút cảm giác hư ảo, để hắn có chút rất nhỏ không được tự nhiên. Thông thiên cảnh đại vật đối với thiên địa biến hóa đều có thể sinh ra cảm ứng, gần như dự báo, huống chi hắn hiện tại là tiên nhân sau khi phi thăng. Vấn đề ở chỗ thế giới sau khi phi thăng là vũ trụ mênh mông gần như vô hạn, những cảm ứng kia không còn chuẩn xác mà lại ẩn ẩn có một đạo lực lượng như xương che khuất con đường phía trước để hắn không cách nào tính toán rõ ràng biến hóa về sau. Có người để hắn tính không rõ ràng, bản thân việc này chính là vấn đề. Con đường phía trước cùng kết cục tính không rõ ràng, không có nghĩa là không thể tính, chỉ ít có thể thấy rõ ràng đường dưới chân phải chăng vuông vức. Những ngày qua hắn tại Liệt Dương Hào chiến hạm khố phòng tĩnh tư, đối với đầy trời quân cờ suy nghĩ kế hoạch nhóm lửa hàng tinh, càng nhiều thời điểm thì đang tính sự tình khác. Ngồi tại bàn cờ đối diện người kia tựa hồ không có chút logic nào, mặc kệ là Tây Lai hay là Thẩm Vân Mai, đều nhìn không ra mục đích vậy quân cờ của hắn hẳn là rơi vào nơi nào. Cuối cùng hắn quyết định thẳng đến trung lộ, một chiếc chiến hạm màu đen như U Linh chậm rãi lái ra hạt vĩ tinh vân, xuyên qua một đầu thông đạo ngắn, đi vào gần vụ ngoại tinh hệ. Một đạo kiếm quang hơi sáng chiếu sáng vũ trụ một cái chớp mắt ẩn ẩn có một loại gợn sóng nào đó, như sóng biển. Hoa văn mặt ngoài ấm sắt cũng bị chiếu sáng. Hoa Khê ôm một con búp bê không biết từ nơi nào tìm tới, ngồi tại trên ghế salon ở góc hẻo lánh, nhìn bên kia hai người. Tình Cửu, góc truyện audio.com, tự tay rót một chén trà cho Tây Lai, nói, trong đầu của ngươi có vấn đề. Chuyện này giống đẩy ra cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy một tòa cự hình chiến hạm giống như núi đập vào mặt. Tây Lai bưng chén trà, nhìn trong chén nước trà trầm mặc một lát sau nói. Chứng cứ, theo thanh âm của hắn, trong phòng tràn ngập một mảnh khí tức như xương, lấy hắc ám vũ trụ làm bối cảnh trên cửa tán hiện hơn 10 đạo kiếm quang. Một tòa thừa thiên kiếm trận thành hình, đồng thời vô số tư liệu thông qua thần thức truyền quá khứ tại trong ý thức của Tây Lai hiển hiện ra. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, Tây Lai đã xem hết những tài liệu kia, đối Tình Cửu chăm chú nói. Tạ ơn, những hình ảnh kia hắn là thê thảm như thế, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến phẫn nộ thậm chí sụp đổ, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Ngày đó ngươi nói biết phát sinh ở trên thân thể ngươi hết thảy, hiện tại xem ra là thật. Tình Cửu không cảm thấy bất ngờ, Lý Tướng Quân đã muốn thu phục Tây Lai, đương nhiên sẽ không lưu lại những lỗ thủng này. Tây Lai nói, ta biết ngươi là hảo ý, muốn cho ta tỉnh lại, nhưng ta là tỉnh. Tình Cửu không có tiếp lời hắn, trực tiếp hỏi, đau không? Câu hỏi này là từ viên quáng tinh đến căn cứ phòng thí nghiệm Tây Lai tiếp nhận vô số tra tấn cùng thống khổ trên tinh thần. Cảm giác đau là một loại cơ chế phòng ngự hệ thần kinh vì bảo hộ trình thể mà tự sinh, người tu đạo từ đoán thể bắt đầu, loại cơ chế này sẽ dần dần yếu bớt nhưng theo cảnh giới dần dần sâu lại sẽ từng bước tăng cường. Liền xem như phi thăng giả dùng tiên khí rèn luyện ra thân thể đã không phải là phàm thân nhục thai, y nguyên bảo lưu lại tương ứng cảm giác mà lại so phàm nhân muốn phong phú vô số lần. Nói một cách khác khi tiên nhân có thể cảm nhận được đau đớn cũng tất nhiên muốn so với phàm nhân đau hơn vô số lần. Tây Lai không muốn nhớ lại đoạn thời gian kia, đơn giản ân một tiếng. Tình Cửu hỏi tiếp, nhục nhã sao, bị coi như vật thí nghiệm đối đãi, giống chuột bạch hoặc là ếch xanh đồng dạng bị những quân đội nhân viên kỹ thuật làm ra làm vào, đừng nói là tiên nhân, chỉ cần là người đều sẽ cảm thấy nhục nhã. Tây Lai nói, chỉ cần biết rằng những chuyện này, không bị giấu giếm, liền có thể tiếp nhận. Tình Cửu nói, vì sao có thể tiếp nhận, Thanh Sơn đời thứ 7, 37 thay mặt trưởng môn đều đã chết. Tây Lai nói, nhân loại nếu như cần sống sót trong cuộc chiến tranh này, sẽ cần hy sinh. Ta không cảm thấy mình có thể thành lệ riêng, dù sao ta không phải ngươi. Đây là ý thứ kia của Tăng Cử. Tình Cửu nói, Tây Hải Nam nhân kia sẽ không tin tưởng hy sinh từ này, chỉ ít sẽ không để cho từ này rơi vào trên người mình. Đó là bởi vì Tây Hải quá nhỏ, Chiêu Thiên Đại Lục quá nhỏ, chúng ta có thể ra ngoài. Mà vũ trụ quá lớn, chúng ta không chỗ nào có thể đi, liền cần nơi đặt chân, đạo lý này rất đơn giản, nghỉ đông nông phu cũng sẽ tích lũy chút củi lửa, sửa một cái phòng ở, thời điểm dã thú xuống núi, cũng sẽ cầm xiên thép nghênh đón, bọn hắn đương nhiên cũng sợ chết, nhưng chính là bởi vì không muốn chết mới có thể trở nên không sợ chết. Tây Lai nắm chén trà bên trong tay, nhìn hắn hỏi. Đồng dạng, đi vào thế giới này về sau, biến hóa của ngươi cũng rất lớn, tỉ như hiện tại ngươi thế mà lại quan tâm chết sống của ta. Tình Cửu nói, ta không quan tâm, hắn làm những chuyện này không phải là vì cứu Tây Lai, chí ít không phải. Góc truyện audio.com, toàn bộ, hắn cùng Đàm Chân Nhân, Tây Lai, Tào Viên hẳn là tính là cùng một đám phi thăng giả rời đi Chiêu Thiên Đại Lục. Ngắn như vậy tuế nguyệt liên tục xuất hiện mấy vị phi thăng giả tại Chiêu Thiên Đại Lục lịch sử cực kỳ hiếm thấy, thậm chí căn bản không có phát sinh qua. Hướng tầng sâu đi xem, đương nhiên là bởi vì hắn tồn tại. Rất tự nhiên, hắn đối với mấy gia hỏa này sẽ có chút thân cận cảm giác tựa như đối với những tiểu tử còn lưu tại Chiêu Thiên Đại Lục đồng dạng. Đây là sinh mệnh có trí tuệ bản năng, không cần vượt qua cho nên hắn cũng không vượt qua. Nhưng muốn mạo hiểm vì những người này cũng là chuyện hắn không muốn làm. Chỉ bất quá hắn đi vào thế giới này về sau, liền một mực cảm giác không đúng, tăng thêm vài ngày trước con hạc mang đến Thẩm Vân Mai tin tức. Đại đạo Chiêu Thiên, mỗi người một đường, người đứng tại phía bên mình đương nhiên càng nhiều càng tốt. Cái gọi là người đắc đạo giúp đỡ nhiều, có đôi khi bất quá là người được giúp đỡ mới có thể đắc đạo là một loại khác giải thích. Về phần có thể giống Hoa Khê nói như vậy nhiễm càng nhiều nhân quả hay không, hắn cũng không chút nào để ý, sau khi sống lại bước vào con đường tu hành, hắn đối với hai chữ nhân quả sớm đã có nhận thức hoàn toàn mới. Chém không đứt lý còn loạn, tránh không khỏi tùy tiện tới. Tây Lai cười khổ nói, nếu chân nhân đã không quan tâm, nói với ta những này làm gì? Tình Cửu nói, ngày đó ngươi nói tại thời điểm cần thiết để cho ta đánh thức ngươi. Tây Lai cười nói, chân nhân coi như ta đang vờ ngủ đi. Tình Cửu nói, người ngủ sẽ làm mộng, ta muốn đi trong mộng của ngươi nhìn xem. Nghe được câu này, Tây Lai trầm mặc thời gian rất lâu, bởi vì hắn nghe hiểu Tình Cửu có ý tứ là muốn đi vào thế giới tinh thần của hắn. Như vậy bằng với là đem thế giới tinh thần của mình buông ra cho đối phương, là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Nếu như người bình thường ngược lại cũng thôi, nhưng Tình Cửu thần thức cường đại dường nào, đến lúc đó hơi chút động niệm có thể dễ dàng giết chết hắn. Từ Quáng Tinh đến quân đội căn cứ phòng thí nghiệm, Lý tướng quân thuộc hạ dùng vô số phương pháp cũng không thể để hắn từ bỏ chống lại, buông ra thế giới tinh thần của mình, mới có những hình ảnh đáng sợ lúc trước. Khi đó hắn chịu đựng cực hạn thống khổ giữ vững được 30 mấy ngày, hiện tại Tình Cửu một câu đã muốn làm được chuyện giống vậy. Được, Tây Lai bỗng nhiên nói, giơ lên chén trà uống cạn. Một chén trà xanh, liền rời hiện thế phiền não tiến vào thế giới ý thức. Đập vào mi mắt là một mảnh nồng vụ, chắc là Nam Hải phiến quần đảo kia. Tình Cửu không muốn nhìn Tây Lai tuổi thơ ký ức, có thể sẽ thấy tinh thần thương tích, nhưng chuyện này cùng hắn có quan hệ gì, nói. Ở đâu, Tây Lai phất tay xua tan trước mắt nồng vụ, có chút không thôi nhìn trên bờ cát những thiên chân vô tà hài tử, nói. Đi theo ta, rời đi Nam Hải quần đảo, đáp một chiếc thuyền hỏng tốc độ so ánh sáng còn nhanh hơn, lên bờ liền nhìn thấy một làng chài nhỏ. Người trong làng chài nhỏ về sau đều đã chết, tiếp theo bọn hắn đi Tây Hải, mắt nhìn vô số thủy triều trích tiên dấu vết lưu lại, vòng hướng đông, đi vào một mảnh hoang nguyên. Nơi đây cực kỳ hoang vu, không có bất kỳ cái gì màu xanh vết tích cũng không nhìn thấy một vũng nước nào. Tây Lai cảm khái nói, đều nói tại trong mắt tiên, góc truyện audio.com. Nhân chúng ta thương hải tang điền chỉ chờ nhàn, nhưng lại có mấy người thật có thể tận mắt thấy. Tình Cửu nói, có thể tưởng tượng suy tính tỉ như 100 năm sau, nơi này lại biến thành dòng sông. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hoang nguyên mặt đất đã nứt ra một cái khe lớn, vô số dòng chảy ra trong nháy mắt lấp đầy, biến thành một con sông lớn. Đây không phải thời gian lực lượng, là ngươi đang gian lận. Tây Lai cười khổ nói. Tình Cửu nói, chúng ta cũng là một bộ phận của thời gian, cuối dòng sông kia chính là Tây Lai thế giới tinh thần bí ẩn nhất cũng là nơi quan trọng nhất. Nếu có tư tưởng lạc ấn hẳn là ở nơi đó, chỉ bất quá lạc ấn cùng thế giới tinh thần của Tây Lai đã hòa làm một thể, chính hắn không cách nào phát hiện. Tình Cửu nghĩ tới lạc ấn kia sẽ lấy hình thức như thế nào tại thế giới tinh thần của Tây Lai hiển hiện, có thể sẽ là cửa thanh đồng, có thể sẽ là một ngọn đèn dầu, cũng có thể là một thanh kiếm, nhưng không có nghĩ đến tư tưởng lạc ấn lại là một người. Một tuổi trẻ đạo sĩ ngồi tại bên bờ câu cá, đạo bào đúng là màu đỏ. Vệt màu đỏ tại thế giới hoang vu vô cùng dễ thấy. Ngươi không nên tới nơi này. Tuổi trẻ đạo sĩ ngẩng đầu lên, nhìn nói với Tình Cửu. Nhìn thấy hình ảnh này, Tình Cửu nghĩ đến sư huynh, sau đó cảm thấy thật không thú vị, lại có chút phẫn nộ. Đối phương không phải Thái Bình chân nhân, mà là Thái Sư Tổ của hắn Thuần Dương chân nhân. Cách chương.